Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1353, Thánh Tâm bị thương nặng. Hai người bèn nhìn nhau cười, tức thì Chi Tâm, Thánh Tâm điện bên kia ngươi định làm như thế nào? Bọn hắn biết cơ trốn qua kiếp nạn này, đằng sau đi một bước nhìn một bước đi, kia cái gì? Hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân ảnh càng ngày càng xa, từ từ xuyên thành mà qua, biến mất ở phương xa cát vàng trong cổ đạo. Kim Tiêu Thành, từ một ngày này bắt đầu, lại thêm một cái tên mới, Đô Thánh Chi Địa, tại không đến trong thời gian nửa tháng, lại có trên trăm vị lúc này đỉnh phong chiến lực, thánh quân cường giả, đều ở chỗ này chết. Càng đáng sợ còn tại ở cái này trăm vị thánh quân cường giả, tất cả đều là vì một người giết chết, một cách tự nhiên thành tựu một cái mới truyền thuyết. Vân Tôn chinh chiến yêu tộc trở về, ở chỗ này xử quyết nhân tộc phản nghịch, một trận chiến giết sạch trên trăm thánh quân, uy chấn thiên hạ. Một mực đến Vân Dương rời đi Kim Tiêu Thành ba ngày sau đó, Kim Tiêu Thành trên đường cái mới rốt cục có người dám bắt đầu hoạt động. Nhưng đây đã là nói sau. Tam Đại Thiên Cung tại ba vị cung chủ sau khi trở về, không nói hai lời, trực tiếp triển khai một trận oanh oanh liệt liệt đại thanh tẩy. Vô số người cho nên bị thanh tẩy đi ra. Đồng thời, phát động toàn cung, đối với trước đó hy sinh những anh hùng hậu bối gia tộc bắt đầu loại bỏ. Những cái kia vô duyên vô cớ biến mất, càng là cuối cùng thiên nhai cũng phải tìm đến anh hùng huyết mạch. Anh hồn điện trước, Tam Đại Cung Chủ quỳ hoài không dậy, Tam Đại Cung Chủ tại xử lý một phen sự tình đằng sau. Trong đó Đông Phương Hạo Nhiên cùng Bắc Cung Lưu Ly đồng thời tuyên bố bế quan, triệu hồi thánh tử, tạm thời chủ trưởng đại cục, thiên cung sở thuộc đám người. Ngoại trừ đóng tại huyết hồn sơn cùng từ huyết hồn sơn trở về, bất kỳ người nào lại không chuẩn ra ngoài. Mà Tây Thiên Thánh Cung bên kia thì là bạo phát dị thường đại chiến. Nghe nói Tây Thiên Thánh Cung chi chủ cùng phu nhân ra tay đánh nhau, chỉ đánh Tây Thiên Thánh Cung sụp đổ một nửa. Phu nhân muốn vì nhi tử báo thù, cung chủ chết sống ngăn đón không để cho đi. Cuối cùng Tây Thiên Thánh Cung chi chủ Tây Môn Phiên Phúc quả nhiên không hổ đỉnh phong thánh nhân. Thế này người mạnh nhất tên tuổi, ngạnh sinh sinh đem phu nhân cho trấn áp, lại trấn phu cương. Nhưng cũng có nghe đồn, cung chủ phu nhân ở đại chiến sau bi phẫn kêu to, tuyên bố không cùng Tây Môn Phiên Phúc qua, bỏ chồng đừng định. Tây Môn Phiên Phúc thu thập nhi tử tội trạng, ngã tại lão bà trước mặt, cực kỳ điên cuồng mắng to một trận, thẳng mắng long trời lở đất nhật nguyệt vô quang, hiếm thấy mạnh mẽ lên một lần, mà phu nhân có vẻ như không tiếp tục làm ầm ĩ. Đương nhiên, chuyện này kết quả cuối cùng ít có người xét, nói chung cũng là không người nào biết càng tường tận tường tình. Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú một đường không nhanh không chậm, hướng về Cửu Tôn Phủ phương hướng trở về. Một ngày này, trải qua Liên Vân Sơn Mạch thời điểm, đi ngang qua một vùng thung lũng, Vân Dương đột nhiên nhíu mày, thật là nồng nặc mùi máu tanh. Vân Dương hai người ngoài ý muốn phát giác dị dạng, theo mùi máu tanh mà đi, bất quá một lát liền đi đến nơi nào đó sơn cốc bí ẩn. Đập vào mắt đi tới, sơn cốc kia bốn bề đều là trắng ngần đất tuyết, duy chỉ có ở giữa một khối ước chừng mấy ngàn trượng phương viên chi địa, đầy rẫy đều là bừa bộn, mảnh đất kia giới bên trên, ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là thi thể, thô sơ giản lược đoán chừng vài không dưới trăm số. Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú lại cẩn thận xem. Phát giác trong sơn cốc khắp nơi đều là máu tươi huy sái vết tích. Còn có vô số tàn binh đoạn nhận, rất nhiều toái thi hài cốt, khắp nơi cho thấy trận đại chiến này thảm liệt trình độ. Hai người cảm thấy kinh ngạc, càng chú ý tại sơn cốc đại chiến chỗ. Thượng quan Linh Tú trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Nơi này hiển nhiên là tại trước đây không lâu phát sinh qua một trận đại chiến. Mà lại giao thủ song phương thực lực tất cả đều không tầm thường. Chí ít cũng có thánh tôn trở lên tu giả nhập chiến. Nếu không tình hình chiến đấu không đến như vậy, cảm thụ được trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Vân Dương nhịn không được nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt, hung thủ đã rời đi chí ít 3 canh giờ. Nếu là ta đánh giá liệu không sai, nơi đây bị đánh lén người hẳn là thánh tâm điện người sở thuộc. Vân Dương trên khuôn mặt trải rộng, khó chịu không nói ra được. Lúc trước hắn nhằm vào chủ lực đều ở Tam Đại Thiên Cung thánh tử trên thân. Đối với thánh tâm điện bức bách mặc dù cũng có, cũng không quá lớn, dù sao thánh tâm điện, người hữu tâm, cũng không nhiều. Tôm tép nhãi nhép càng đành phải lôi Thiên Lý một người. Vân Dương thậm chí xem thánh tâm điện vì bản thân phương quân đội bạn. Dù sao thánh tâm điện không giống Tam Đại Thiên Cung những thánh tử kia như vậy cùng mình có trực. Tiếp xung đột, tin tưởng lần này đi theo lôi Thiên Lý đến đây những người kia. Trong đó đại bộ phận đều phải làm là nhân tộc nhiệt huyết võ sĩ. Ngày đó tại Kim Tiêu Lâu, những người kia đối với đại trưởng lão lôi Thiên Lý rất nhiều bất mãn, tất cả đều vào Vân Dương mắt. Chính là bởi vì dạng này, Vân Dương mới không có tại chỗ cùng lôi Thiên Lý bên kia vạch mặt. Chính là tích chữ không muốn để cho những người khác khó làm ý nghĩ. Đã sớm bị Vân Dương khóa chặt là nội gian lôi Thiên Lý. Phía sau tất nhiên còn có người khác. Tính uy hiếp khả năng còn muốn tại đám kia thánh tử phía trên. Tùy tiện vọng động, chỉ sẽ tạo thành rất nhiều xung đột không cần thiết. Dù sao những người này ở đây trên danh nghĩa cũng đều là lôi Thiên Lý thuộc hạ. Ngày sau tự có tìm lôi Thiên Lý cái này tôm tép nhãi nhép tính sổ cơ hội. Nhưng không có nghĩ đến, cái này cái cọc thảm án, rốt cục vẫn là phát sinh. Chính mình đem lôi Thiên Lý định nghĩa là tôm tép nhãi nhép. Đúng là khinh thường người này. Vân Dương người nhẹ nhàng hướng về phía trước. Xung quanh xem xét đổ xuống trên mặt đất. Ngổn ngang lộn xộn thi thể. Xem phải chăng còn có người sống sót. Đã thấy mỗi một tên người chết thân thể đều hiện ra khô cạn hình. Tựa hồ trên thân huyết nhục tất cả đều bị thứ gì cho hút đi. Há có nửa phần hạnh lý, nhưng mỗi người khô cạn thi thể trên mặt, đều lưu lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, còn có bi phẫn, tựa hồ trước khi chết, còn tại chất vấn, còn tại gào thét, Vân Dương chỉ cảm thấy từng đợt đau lòng, không phải quan thực lực cao thấp, những người này hoặc là cả đời tu vi đều khó mà đạt tới những cái kia tại Kim Tiêu Lâu khó xử chính. Minh Thánh Quân đẳng cấp. Nhưng là, những người này, mỗi người là đỉnh thiên lập địa hảo hán tử. Tối thiểu nhất, bọn hắn sẽ không đi hãm hại anh hùng. Thật có lỗi, là ta đến chậm, Vân Dương thở thật dài. Đứng dậy, khiến cái này các huynh đệ, nhập thổ vi an. Hắn tỉ mỉ là mỗi người chỉnh lý di dung, thu lại mỗi người lân cận sự vật, chuẩn bị trở về thánh tâm điện thời điểm. Giao cho bọn hắn thân nhân, mà cho đến ở giữa nhất một bộ thi thể dưới thân. Vân Dương ngoài ý muốn phát hiện một nhóm viết ngoáy đến cơ hồ khó mà phân biệt chữ viết. Lôi Thiên Lý là yêu tộc gian tế. Vân Dương lại lần nữa xúc động thở dài. Thật sâu hối hận chính mình làm sao lại tới chậm. Vì cái gì không có sớm đến một lát, hắn lại cũng không biết. Chuyện này phát sinh. Cùng hắn cũng không có quá nhiều liên lụy. Vân Dương đến trễ cùng sớm. Đối với chuyện này căn bản liền sẽ không có ảnh hưởng gì. Trên thực tế, sớm tại Tiếp Phong Yến vào lúc ban đêm, Lôi Thiên Lý sau khi trở về, Thánh Tâm Điện phương diện đám người liền cơ hồ nội chiến. Vượt qua 50 người ở trước mặt chất vấn Lôi Thiên Lý. Ngươi đến cùng là ý gì? Lôi Thiên Lý hoa ngôn xảo ngữ rất nhiều giải thích, cuối cùng lấy lo lắng thật nghênh đến giả Vân Tôn. tạo thành thánh tâm điện thiên cổ trò cười, làm lý do lừa gạt đi qua. Nhưng mấy ngày kế tiếp, thánh tâm điện đám người đối với Lôi Thiên Lý lại là càng ngày càng thấy ngứa mắt. Loại này bất mãn mãnh liệt, tại Vân Dương đại chiến tám vị thánh tử thời điểm triệt để bộc phát. Mà Lôi Thiên Lý như cũ trắng trợn cãi lại, cự không thừa nhận Vân Dương chính là Vân Tôn bản nhân. Ánh mắt của các ngươi đều mù sao? Nhiều như vậy vị các thánh tử đều tại tử chiến người bịt mặt kia. Há khốc khắp nơi nói rõ người bịt mặt kia không phải là người lương thiện. Chẳng lẽ tất cả thánh tử đều choáng váng, hợp mưu hợp sức cùng vây công Huyền Hoàng anh hùng. Duy nhất giải thích cũng chỉ có, người bịt mặt kia không phải người tốt, chí ít không phải là Vân Tôn đại nhân. Không thể không nói, Lôi Thiên Lý thuyết pháp có đạo lý riêng, chí ít có một phần nhỏ người bị hắn bộ này thuyết từ chỗ mê hoặc, khiến cho đến thánh tâm điện người tới phân hóa làm hai phái. Cho đến về sau, tại Lôi Thiên Lý luân phiên cổ động phía dưới, cuối cùng hình thành quyết nghị, ai cũng không giúp, sau đó lập tức rút đi. Chúng ta trở về, không trôi lần này nước đục. Là cho nên thánh tâm điện phương diện người thụ trên thực tế tại Vân Dương cùng thánh tử đại chiến thời điểm, liền đã toàn viên rút đi. Nhưng dọc theo con đường này vẫn như cũ là kinh đào hải lãng đồng dạng cãi lộn không ngừng. Lôi Thiên Lý liên tục lại bốn chửi bới người bịt mặt. Không chịu thừa nhận người kia chính là Vân Dương. Càng lấy thân phận của mình làm văn chương. Cáo mượn oai hùm, khiến cho đến đám người càng không phục không cam lòng. Tâm không phục miệng càng không phục. Cuối cùng, tại hồn yêu trở về thời điểm, triệt để bạo phát mâu thuẫn, hồn yêu gặp mãnh liệt kinh hãi, sau khi trở về yên lặng một ngày, vẫn kinh hồn không chừng, sau đó thực sự nhịn không được, nửa đêm đánh chết một vị thánh hoàng cường giả, hấp thụ hồn phách, tịch này bình phục tự thân trạng thái, mà chuyện này lại thành cọc huyết án này bộc phát điểm, trong chúng ta có nội gian, có dụng ý khó dò nội ứng. Lấy câu nói này là bắt đầu, triệt để dẫn nổ trước nay chưa có xung đột, tại chỗ liền có người tuyên bố, trở về sau, nhất định phải bẩm báo điện chủ cầm xuống Lôi Thiên Lý. Tra hỏi đến tột cùng, sau đó cả đám rất là dứt khoát phân làm hai nhóm. Trong đó một bộ phận lớn người lựa chọn một đầu khác đường về, sẽ không tiếp tục cùng Lôi Thiên Lý đồng hành. Mà cũng là tại ban đêm hôm ấy, Lôi Thiên Lý các loại giết tới đây, bi kịch như vậy ủ thành. Ta đại khái đoán được huyết án của các ngươi từ đầu đến cuối. Cũng biết các ngươi muốn làm gì. Yên tâm, ta thế tất giúp các ngươi làm được. Vân Dương tại mới đứng lên trước mộ phần, yên lặng nói ra, Lôi Thiên Lý, hồn yêu, ngoặc kép, đối với Lôi Thiên Lý. Sớm từ thật lâu trước đó, Vân Dương liền có chỗ hoài nghi. Sớm tại Lôi gia lúc đó, Vân Dương nhân duyên tế hội ở giữa gặp được hồn yêu cái này vẻn vẹn lưu truyền tại trong truyền. Thuyết họa thế khó yêu, lại từ Đồng Tề Thiên trong miệng biết một chút cái chuyện cũ năm xưa. Là cho nên đối với Lôi Thiên Lý, sớm đã là khóa chặt mục tiêu, mà ngày trước lần kia trong đại chiến. Hồn yêu ẩn tàng âm thầm, tùy tiện xuất thủ đánh lén, mặc dù bởi vì lục nhất thời sai thao tác, cắt cỏ kinh tà, dồn làm cho bố cục có thiếu, nhưng vẫn cũ làm cho Vân Dương tiến một bước xác định Lôi Thiên Lý có vấn đề. Lại trải qua chuyện hôm nay, Lôi Thiên Lý trên thân đã không phải là hiềm nghi, mà là xác định nó có tội, tội lớn lao chỗ nào, tội tại không tha. Tất sát Lôi Thiên Lý, Vân Dương hung hãn nói, một bên thượng quan Linh Tú sau khi nghe xong Vân Dương đem sự tình từ đầu đến cuối nói một cách đơn giản một chút, nhất thời nhăn lại đôi mi thanh tú, việc này chỉ sợ không thể hành sự lỗ mãng, ta cho rằng nóng lòng diệt sát cái kia Lôi Thiên Lý, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, chuyện bây giờ khắp nơi chứng minh Lôi Thiên Lý phía sau. nhất định có cường giả yêu tộc ẩn thân. Vân Dương cũng công nhận thượng quan Linh Tú cái quan điểm này, còn nếu là không thể đem ẩn tàng sau lưng nó người này trực tiếp bắt tới, vẻn vẹn gạt bỏ một cái Lôi Thiên Lý, chỉ sợ không quan hệ ý chính, như cũ tại đại cục bất lực, Thánh Tâm Điện như cũ đứng trước trùng điệp nguy cơ, cho dù một triều đại sụp đổ băng tiêu cũng không phải không thể. Thượng quan Linh Tú trầm ngâm, nói, vậy ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Thánh Tâm Điện bên kia không thể trì hoãn, chúng ta không trở về Cửu Tôn Phủ, trực tiếp đi Thánh Tâm Điện. Vân Dương ngưng trọng nói, coi như Chiến Vô Phi có chỗ phòng bị, thậm chí biết Thánh Tâm Điện nằm có nội gian, nhưng lại chưa hẳn có thể đem mục tiêu khóa chặt trên người Lôi Thiên Lý. Nếu là Lôi Thiên Lý chó cùng dứt dậu, Chiến Vô Phi liền nguy hiểm. Cho dù chúng ta sau đó diệt sát Lôi Thiên Lý, như cũ là chuyện vô bổ. Thượng quan Linh Tú gật gật đầu. Không sai, vậy chúng ta liền nhanh đi đi. Vân Dương càng không lãnh đạm, thẳng phân biệt phương hướng. Vận khởi huyền công, một thanh xé rách không gian. Cùng đi thượng quan Linh Tú hai người gấp tật mà đi. Thánh Tâm Điện, dưới núi. Lôi Thiên Lý cùng mình còn sót lại không đến 20 cái thuộc hạ, gắng sức đuổi theo, rốt cục đi tới dưới núi, lại nhìn thấy giữa sườn núi mây mù phiêu miểu, chột dạ cảm giác một chút sinh sôi. Chính mình ngày đó thời điểm rời đi mang theo dòng giã 120 người đi nghênh đón anh hùng, hiện tại anh hùng không có nhận được, lại chỉ còn lại có 20 người trở về. Mà vẫn lạc người cũng đều là bị chính mình giết chết. Lôi Thiên Lý cố nhiên có niềm tin tuyệt đối. Chuyện này Chiến Vô Phi sẽ không biết. Nhưng cũng không đại biểu hắn liền không chột ra. Không có việc gì. Đi theo ở bên cạnh hắn người áo xanh mây trôi nước chảy. Người chỉ cần dựa theo chúng ta thương lượng xong. Đi vào nói thẳng liền tốt. Hiện tại hiện trạng chính là Vân Tôn thân phận thành mê. Tại không có bóc mặt nạ điều kiện trước tiên, không cách nào phân biệt chính là sự thật. Ngươi không cần chứng minh trong sạch của ngươi vô cùng xác thực, chỉ cần cam đoan khó bề phân biệt, khó có kết luận liền tốt. Lôi Thiên Lý cắn răng, nói, hồn yêu lại thế nào nói, chi bằng để hồn yêu bám vào trên người của ta đi lên. Vạn nhất có cái gì không đúng, chúng ta liên thủ giết ra tới. Để hồn yêu thiếp thân đi theo. Hiển nhiên là hắn vì chính mình chuẩn bị đường lui. Ngươi chẳng lẽ không biết để hồn yêu đi lên không thực tế à? Người áo xanh thản nhiên nói. Hồn yêu trên người loại khí tức kia. Quá âm trầm thảm đạm. To như vậy Thánh Tâm Điện sao lại không có linh giác cao thủ. Bị phát giác chính là thuộc tất nhiên. Đây mới thực sự là phí công nhọc sức. Coi như thật có vạn nhất, Chiến Vô Phi trở mặt, ngươi chỉ cần lập tức xông ra ngoài, tự nhiên sinh lộ phía trước, cho dù ngươi không phải là đối thủ của Chiến Vô Phi. Nhưng Chiến Vô Phi nói đến muốn đến ngươi vào chỗ chết. Tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể thành, chỉ cần ngươi không cùng hắn liều mạng, tập trung tinh thần phá vây, mặc dù tránh không được thụ bị thương. Dù sao vẫn là có thể đi ra. Nếu là Chiến Vô Phi theo đuổi không bỏ, đuổi tới bên này, ta cùng hồn yêu không phải là ngươi chuẩn bị ở sau. Càng là phản sát Chiến Vô Phi tất thắng át chủ bài. Lôi Thiên Lý cân nhắc thật lâu. Tốt, cứ làm như thế đi. Ngoặc kép, Thánh Tâm Điện, trong đại điện, Chiến Vô Phi thân thể khôi ngô ngồi tại trên bảo tòa. Ánh mắt trầm tĩnh. Chú mục tại một mặt bi thống đại trưởng lão Lôi Thiên Lý. Ngoặc kép, khó có kết luận, mục đích của chúng ta chuyến này chính là nghênh đón anh hùng trở về. Nhưng Kim Tiêu Thành bên kia anh hùng, Vân Tôn, thật sự là rất nhiều. Ngày đó có bao nhiêu vị thánh quân cường giả, tất cả đều che mặt, mở miệng ngậm miệng nói mình là Vân Tôn. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu. Đông Phương Thánh Tử bọn hắn đã nhận được một vị. Càng về sau, ở đây có một vị tính một vị tất cả đều mê hoặc. Căn bản là không làm rõ được, vị nào mới thật sự là Vân Tôn, chấm ngoặc kép, ở đây mỗi một vị Vân Tôn đều có người ủng hộ. Nhưng lại không có bất kỳ một người nào chịu đem khăn che mặt bỏ đi. Cuối cùng bộc phát đại chiến, tốt một trận sống mái với nhau a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.